Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Thiên Giai Thượng Phẩm. Ha ha, Cổ Phong, bảo vật này không phải ngươi có thể có được, ngươi căn bản là không có cách thi triển, thả trong tay ngươi cũng là phí của trời, hay là giao cho bản tôn đi. Cái kia Đao Kiến Huyết nhìn lấy Cổ Phong trong tay Tuyết Nguyệt Kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Bảo vật này phẩm giai không cách nào tưởng tượng, hắn nếu là đạt được, sau này, hừ, đế tử đại nhân bảo vật, còn không phải ngươi có thể nhiễm. Kinh Quân Dạ giờ phút này cũng thoát ly Đao Kiến Huyết phân thân ngăn cản, trực tiếp thẳng hướng Đao Kiến Huyết, ngươi cái phế vật này quá vướng bận, nhìn bản tôn trước chém giết ngươi. Đao Kiến Huyết gặp tình hình, trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã, phân thân dung hồi thể nội. Trong tay huyết sắc chi đao, lại là chém về phía Kinh Quân Dạ. Tuế Nguyệt ý cảnh sự cao thâm, cũng không phải là chỉ có một loại biến hóa, mà là có bao nhiêu loại biến hóa. Cổ Phong chỉ cảm thấy ngộ một loại trong đó biến hóa, là Tuế Nguyệt đứng im, mà cái này Tuế Nguyệt kiếm, lại là loại thứ hai biến hóa, Tuế Nguyệt khô mục. Mặc dù Cổ Phong không có cảm ngộ cái này loại thứ hai Tuế Nguyệt khô mục biến hóa, nhưng trước đó Tuế Nguyệt kiếm bị chín đạo phong ấn giam cầm, cái này Tuế Nguyệt khô mục lực lượng không cách nào đối với Cổ Phong cái này tân chủ nhân bộc phát, mà bây giờ phong ấn bị mở ra một đạo, Tuế Nguyệt khô mục lực lượng trực tiếp bộc phát. Bên này Cổ Phong trong tay cái kia Tuế Nguyệt kiếm còn đang không ngừng rút ra Cổ Phong sinh cơ, cái này trong nháy mắt chính là rút ra 10 năm Tuế Nguyệt. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, Tuế Nguyệt đứng im lực lượng từ bàn tay khuếch tán. Lúc này cái kia Tuế Nguyệt khô mục lực lượng dần dần yếu bớt, trong tay Tuế Nguyệt kiếm cũng sẽ không rút ra Cổ Phong sinh cơ. Bất quá yếu bớt đồng thời, cái này Tuế Nguyệt kiếm hào quang ảm đạm đứng lên, uy thế cũng là biến yếu. Lão ngư thanh âm từ Cổ Phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, người lĩnh ngộ Tuế Nguyệt đứng im cùng Tuế Nguyệt khô mục là tương đối. Người như lấy Tuế Nguyệt đứng im áp chế Tuế Nguyệt khô mục, Tuế Nguyệt kiếm cũng liền mất đi uy lực, chỉ tương đương với một chuôi bình thường binh. Vậy ta lợi dụng thần niệm đến điều khiển. Cổ Phong trong mắt trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn biết, binh khí đạt tới chuẩn thiên giai, liền là có thể dùng thần niệm đến điều khiển. Dùng thần niệm điều khiển binh khí chỗ tốt là có thể cự ly xa công kích, tự thân cực kỳ an toàn. Tai hại là tiêu hao thần hồn lực lượng cực kỳ to lớn. Như thế, có đệ tứ bộ cường giả ưa thích tay cầm binh khí mà chiến, mà một chút thần hồn cường đại đệ tứ bộ cường giả là ưa thích lấy thần niệm điều khiển binh khí mà chiến. Cả hai đều có ưu khuyết, chỉ nhìn thi triển binh khí võ giả tự thân đặc điểm. Thế nhưng là chủ nhân, lấy ngươi bây giờ thần hồn còn chưa đủ lấy thôi động thiên giai binh khí. Ta thần hồn không đủ cường đại, ta liền thiêu đốt thần niệm. Nghe lão ngư lời nói, Cổ Phong trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Trực tiếp 10 đạo thần niệm từ thần hồn chi dương bên trong sông ra. Trong nháy mắt giấy lên ngân bạch sắc hỏa diễm, dung nhập Tuế Nguyệt kiếm bên trong. Cổ Phong 10 đạo thần niệm xác thực không đủ cường đại, nhưng 10 đạo thần niệm bỏ qua tất cả, thiêu đốt phía dưới, cái kia bộc phát ra uy lực, cũng đã có thể điều khiển bây giờ cái này Tuế Nguyệt kiếm. Tựa như một cái thần niệm đại viên mãn võ giả, không phải sơ nhập nguyên thần cảnh võ giả đối thủ. Nhưng cái này thần niệm đại viên mãn võ giả nếu là thiêu đốt thọ nguyên liều hết tất cả, liền có thể cùng sơ nhập nguyên thần cảnh võ giả một trận chiến. 10 đạo thần niệm thiêu đốt phía dưới, Cổ Phong cùng Tuế Nguyệt kiếm thành lập tâm thần liên hệ. Đi, Cổ Phong hướng về phía nơi xa Đao Kiến Huyết chính là bấm tay một chút. Lúc này, cái kia Tuế Nguyệt kiếm chấn động một trận, hướng thẳng đến Đao Kiến Huyết xiết đi qua. Đáng chết, Đao Kiến Huyết gặp tình hình, trong tay huyết sắc chi đao bay thẳng ra. Đao Kiến Huyết là thần Đao Hải Hoàng thứ một cái nhi tử. Thần Đao Hải Hoàng đối với hắn cũng là cực kỳ dụng tâm. Trong tay hắn cái này huyết đao, kỳ thực là một kiện thiên giai hạ phẩm binh khí. Món binh khí này là thần Đao Hải Hoàng từ Đao Kiến Huyết lúc mới sinh ra lợi dụng đao kiếm huyết một giọt tinh huyết dung nhập luyện chế. Sau đó mỗi một năm, đao này bên trong đều sẽ dung nhập đao kiếm huyết một giọt tinh huyết. Cho tới bây giờ, đao kiếm huyết đã trải qua 7,362 tuổi. Đao này bên trong cũng là dung nhập 7,362 giọt tinh huyết. Như thế, uy lực của nó rốt cục đạt tới thiên giai hạ phẩm. Binh khí này là đao kiếm huyết một trong đòn sát thủ. Lúc đầu hắn không nghĩ tùy tiện thi triển, mà bây giờ tuế nguyệt kiếm khủng bố hắn đã trải qua lĩnh giáo. Không dám xem thường, lúc này, hắn cũng lấy thần niệm điều khiển huyết đao nghênh đón. Đương đương, tuế nguyệt kiếm cùng huyết đao, tại bên trên bầu trời, không ngừng lẫn nhau liều giết, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Tuế nguyệt kiếm không ngừng phát ra tuế nguyệt khô mục lực lượng, mà huyết đao không ngừng phát ra huyết mang. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Tuế nguyệt kiếm mặc dù là thiên giai trung phẩm binh khí, nhưng dù sao thôi động người cổ phong tu vi quá thấp. Trong lúc nhất thời cùng cái này thiên giai hạ phẩm huyết đao đánh đến lực lượng ngang nhau. 10 đạo thần niệm, rất nhanh chính là toàn bộ cháy hết. Cổ phong không nói hai lời, lại là mấy chục đạo thần niệm trực tiếp thiêu đốt, dung nhập tuế nguyệt kiếm bên trong, mà liều mạng sát phía dưới. Cái này thần niệm tiêu hao cực nhanh. Cổ phong lúc này lại là mấy chục đạo thần niệm thiêu đốt dung nhập trong đó. Nhìn thấy cảnh này, đao kiếm huyết âm trầm cười một tiếng. Ha ha, cổ phong, người bất quá thần niệm đại viên mãn tu vi. Nghìn đạo thần niệm mà thôi. Một khi thần niệm cháy hết, ta xem ngươi còn như thế nào ngăn cản. Ngươi binh khí này, sớm muộn là bản tôn. Cổ phong cũng là sắc mặt nặng nề đứng lên. Như thế tiêu hao từ từ. Một khi mình 1000 đạo thần niệm toàn bộ đều thiêu đốt xong, cái kia huyết đao xác thực đã không có biện pháp ngăn cản. Không có huyết đao nơi tay, đao kiếm huyết cùng kinh quân dạ đánh đến lực lượng ngang nhau. Mà một khi cổ phong bên này bại huyết đao nơi tay, đao kiếm huyết rất nhanh liền có thể đánh bại kinh quân dạ. Mà về sau, toàn bộ thế cục đem hoàn toàn cải biến. Mà cũng đang cổ phong suy nghĩ thời điểm, ông chỉ thấy cái kia tuế nguyệt kiếm lại là bỗng nhiên chấn động. Đao kiếm huyết nhìn thấy cảnh này, ánh mắt thoáng chốc biến đổi. Bành, lập tức, tại đao kiếm huyết kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia 9 đạo trong phong ấn, đạo thứ 2 phong ấn cũng là khoảng cách sụp đổ ra. Đạo thứ 2 phong ấn sụp đổ, tuế nguyệt kiếm khí tức lần nữa tiêu thăng. Một cỗ thuộc về thiên giai thượng phẩm binh khí khí tức trực tiếp khuếch tán ra. Thiên giai thượng phẩm binh khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều bị nơi đây vang động hấp dẫn. Toàn bộ nhân gian, thiên giai thượng phẩm binh khí, dùng 10 ngón tay đầu đều là có thể đếm được. Mỗi một kiện thiên giai thượng phẩm binh khí đều là đệ tứ bộ cường giả tha thiết ước mơ đồ vật. Mà bây giờ, cổ phong kiếm này lại là thiên giai thượng phẩm binh khí. Cái này. Đao kiếm huyết trong mắt tràn đầy vô cùng chấn động vẻ. Lập tức trong mắt vẻ tham lam đạt đến cực hạn, nếu là có thể đem binh khí này bỏ vào trong túi, hắn thậm chí đối mặt chân chính sơ nhập địa âm cảnh võ giả đều có thể một trận chiến mà không chết. Nghĩ tới đây, tâm hắn triệt để lửa nóng. Đối với tuế nguyệt kiếm đã trải qua tình thế bắt buộc, mà cũng vào lúc này, kinh khủng hơn tuế nguyệt khô mục lực lượng bộc phát. Cái kia tuế nguyệt khô mục lực lượng đụng chạm phía dưới, huyết đao phát ra huyết mang, trực tiếp bị tan rã tiêu tán. Lập tức, tuế nguyệt kiếm hung hăng đụng vào huyết đao bên trên. Đương đương đương, tuế nguyệt kiếm mỗi một lần va chạm phía dưới, huyết đao hào quang chính là ảm đạm một chút, đồng thời thêm ra một đạo vết gì. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.